Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, võ thần nhắc nhở. Lúc trước trong trận chiến ấy, ta rất may mắn, mặc dù trốn xa xa, nhưng lại ngẫu nhiên đạt được một cái hạ vị thần thần cách. Cũng may mắn đạt được là hạ vị thần thần cách, nếu như là trung vị thần. Ta căn bản là không có cách luyện hóa. Võ thần cười nhạt nói. Lâm Lôi bỗng nhiên có chút minh bạch. Luyện hóa thần cách cũng là muốn có điều kiện. Không đạt tới thần cấp. Chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện hóa hạ vị thần thần cách. Những cái kia cường giả vị diện khác. Vì cái gì Hàng Lâm đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Ở chỗ này chém giết đâu. Lâm Lôi lúc này cẩn thận dò hỏi. Võ thần nhìn thoáng qua Lâm Lôi, điểm ấy ngươi không cần biết được. Cái này võ thần hiển nhiên không muốn nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể giữ yên lặng. Chúng thần mộ địa, mỗi 1000 năm mở ra một lần. Mỗi lần mở ra, đạt được chúng ta mấy vị thần cấp cường giả thừa nhận người. Liền có tư cách tiến nhập chúng sinh trong mộ địa thám hiểm. Võ thần liếc qua Lâm Lôi. Bất quá ta nói cho ngươi, tiến nhập chúng thần mộ địa, rất nguy hiểm, có người từng thành công sao? Lâm Lôi dò hỏi, đương nhiên là có, võ thần khẳng định nói, bất quá chỉ có một cái. Buồn cười nhất là, người kia tại chúng thần mộ ở bên trong lấy được hạ vị thần cách. Sau khi đột phá, dĩ nhiên là trực tiếp đi tới chí cao vị diện, Lâm Lôi đáy lòng cười thầm. Đạt tới thần cấp, rất khó, mà tại chúng thần mộ ở bên trong lấy được thần cách. Sau đó luyện hóa, nhiều như vậy đơn giản. Cũng khó trách không ít năm đó may mắn còn sống sót một chút cường giả tiềm phục tại Ngọc Lan Đài. Lục, dù sao tại chí cao vị diện, một cái thánh vực cường giả muốn lấy được thần cách, cơ hồ là không có khả năng. Võ thần đại nhân. Chính mình lĩnh ngộ đột phá đạt tới thần cấp, cùng đạt được thần cách luyện hóa. Có khác nhau sao? Lâm Lôi truy vấn, võ thần gật đầu thở dài nói. Có, đạt được thần cách luyện hóa. Về sau tu luyện, độ khó phải lớn nhiều. Dù sao cái kia thần cách dù sao không phải thiên địa căn cứ linh hồn ngươi mà Hàng Lâm. Trên bản chất vẫn còn có chút khác nhau. Lâm Lôi gật đầu. Lâm Lôi đáy lòng ngược lại có chút cảm tạ võ thần. Dĩ nhiên là đem nơi này trọng yếu chút nói với mình. Dù cho biết rõ thì thế nào? Lâm Lôi, nếu như một cái thần cách đặt ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi, chỉ cần luyện hóa ngươi chính là hạ vị thần. Đại giới chính là về sau lúc thời điểm tu luyện, tốc độ giảm bớt, độ khó tăng cao, ngươi nguyện ý luyện hóa sao? Võ thần nhìn xem Lâm Lôi cứng lại, xác thực, một hạ vị thần thần cách ở trước mắt, đại biểu có thể lập tức tiến nhập thần cấp, dù cho về sau tu luyện độ khó tăng lớn, đoán chừng tuyệt đa số người hay là lựa chọn lập tức liền luyện hóa. Tốt, Lâm Lôi, không có việc gì, ngươi có thể rời đi, võ thần đạm mạc nói, Lâm Lôi vội vàng nói, võ thần đại nhân. Ta qua mấy ngày liền muốn xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Đệ đệ ta cùng Nina, đoán chừng còn biết ở tại đế đô. Ta lo lắng quang minh giáo đình người lại uy hiếp được đệ đệ ta. Chấm ngoặc kép, yên tâm, đế đô, không phải cái kia quang minh giáo đình dương oai chỗ. Võ thần đạm mạc nói, Lâm Lôi nghe được võ thần lời này, trong lòng cũng yên tâm. Võ thần đại nhân. Bây giờ đế quốc hoàng đế Kiều An, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nói còn không có mở miệng. Võ thần nhướng mày, nhân tiện nói, ta cho ngươi lệnh bài, đưa ra cho Kiều An xem, là hắn biết là ta mệnh lệnh, lịch đế quốc thay mặt hoàng đế đều biết. Lâm Lôi giật mình, lúc trước võ thần ban cho chính mình cái kia có khác, võ, lệnh bài, lại còn có chức năng này. Võ thần lạnh liếc qua Lâm Lôi, ngươi cũng không dùng linh tinh lệnh bài này, nếu như làm đế quốc xáo trộn, tàn cuộc ngươi tới thu thập, Đúng rồi, ngươi đi hỗn loạn chi lĩnh, nhớ kỹ, khác đắc tội một người. Người nào? Lâm Lôi giật mình, hỗn loạn chi lĩnh giống như không có gì nổi danh cường giả a. Võ thần đạm mạc nói, năm cái thánh vực cực hạn cường giả, trong đó có một cái chính là ở tại hỗn loạn chi lĩnh. Hắn tên là Đức Tư Lê, tu luyện là quang minh pháp tắc, hắn thực lực cùng pháp ân tương xứng. Lâm Lôi lập tức nhớ kỹ cái tên này, cùng pháp ân tương xứng. Đây chính là chênh lệch từng bước một vào thần cấp cường giả. Tốt, ngươi đi đi, võ thần đạm mạc nói. Lâm Lôi lúc này khom người, liền quay người muốn đi. Nhớ kỹ, đối ngươi đầu kia gọi bối bối ma thú tốt đi một chút. Võ thần bỗng nhiên thở dài một hơi, nhắc nhở nói ra. Lâm Lôi giật mình quay đầu nhìn xem võ thần. Võ thần biết rõ bối bối tồn tại. Lâm Lôi không kinh hãi, thế nhưng là võ thần vì cái gì nói muốn đối bối bối tốt đi một chút. Võ thần cũng mặc kệ Lâm Lôi, vừa cất bước, xích hồng sắc tóc dài bồng bềnh, cả người liền tiến vào lăng không lơ lửng hỏa cầu bên trong. Bắt đầu tu luyện, bối bối, Lâm Lôi thực ra cũng cảm thấy cái này võ thần đối với mình giống như tốt điểm. Vô luận là ốc đốn hôn nhân. Hay là lần này, dĩ nhiên là nói với mình nhiều như vậy. Hiện tại Lâm Lôi có loại cảm giác, tựa như là cùng bối bối có quan hệ. Bối bối, Lâm Lôi còn nhớ rõ. Bối bối nói qua hắn giống như đến từ gọi bối lỗ đặc gia tộc. Bối bối thực lực đáng sợ như vậy. Tốc độ phát triển kinh người như vậy. Hơn nữa còn đến từ bối lỗ đặc gia tộc. Hiện tại võ thần nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng càng thêm nghi hoặc bối bối thân phận. Đế đô Xích Viêm Thành trong hoàng cung trong hoa viên, Kiều An bệ hạ tâm tình rất tốt, đang nhàn nhã đi tại trong hoa viên thưởng thức đủ loại bông hoa. Lâm Lôi không truy tra Lôi Nặc sự tình, tự nhiên để cho hắn nhẹ nhõm vô cùng. Bệ hạ, có người bay tới, cái kia vừa vặn cung đình người phục vụ bỗng nhiên nói ra. Có người bay tới, thánh vực cường giả, Kiều An bệ hạ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung, mặc một thân màu xanh đậm trường bào Lâm Lôi bay lên không mà đến. Chỉ là thời gian nháy mắt liền hạ xuống vườn hoa này bên trong. A, là Lâm Lôi đại sư, Kiều An bệ hạ trên mặt tươi cười, không biết Lâm Lôi đại sư có chuyện gì không? Lâm Lôi liếc qua cái kia cung đình người phục vụ. Người lui xuống trước đi, Kiều An bệ hạ đối với bên cạnh người phục vụ nói ra. Cái kia cung đình người phục vụ lúc này xa xa thối lui. Chung quanh chỉ còn lại Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ hai người, dù cho gần nhất thị vệ, cũng tại ngoài trăm thước. Lâm Lôi đạm mạc nhìn xem Kiều An bệ hạ, Kiều An bệ hạ bị Lâm Lôi nhìn như vậy, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Mà lại cũng có chút kinh hoàng. Khó nói là cái này Lâm Lôi biết rõ Lôi Nặc sự tình cùng Ngọc Lâm quan hệ. Kiều An bệ hạ, Lôi Nặc chiến tử sự tình, ngươi còn cho rằng ngươi nói những cái kia là sự thật sao? Lâm Lôi nhìn chăm chú Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ tâm lập tức hãm đi xuống, phảng phất lâm vào vực sâu vạn trượng. Kiều An không phải đồ ngốc, hắn nghe Lâm Lôi lời này, tự nhiên đoán được, Lâm Lôi có lẽ đã biết rõ. Lâm Lôi, kia là trong quân đội truyền đến tình báo, sẽ không có giả, Kiều An bệ hạ trịnh trọng nói. Ý hắn rất rõ ràng, dù cho tin tức này sai, cũng là quân đội nhân viên tình báo sai lầm, cùng hắn Kiều An không quan hệ. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều An bệ hạ, Kiều An bệ hạ. Theo ta được biết, huynh đệ của ta Lôi Nặc xuất lĩnh đội kỵ binh ngũ, bị La Áo Đế Quốc quân đội truy sát đến Ni Nhĩ dưới thành. La Áo Đế Quốc cuối cùng truy kích người, chỉ có 300 người. Thế nhưng là lúc ấy Ngọc Lâm Thân Vương dĩ nhiên là sợ hãi mệnh lệnh thủ vững thành trì. Kiều An sắc mặt thay đổi, đứng trước 300 người, mấy vạn người đóng giữ Ni Nhĩ Thành lại còn muốn thủ vững. Lâm Lôi thanh âm càng thêm lạnh lùng. Huynh đệ của ta lôi nặc mấy chục người, tại dưới tường thành hô to mở cửa thành. Thế nhưng là Ngọc Lâm thân vương, dĩ nhiên là thét ra lệnh không được mở cửa thành. Cứ như vậy, lôi nặc đám người bọn họ cứ như vậy không có bất kỳ cái gì giá trị bị giết chết. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy Kiều An. Kiều An bệ hạ, ngươi nói, vấn đề này giải quyết như thế nào? Kiều An đã minh bạch, sự tình không có bất kỳ cái gì chuyển cơ. Hắn cũng không hy vọng xa vời giải thích cái gì. Tại một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất mà nói, rào biển còn hữu dụng sao? Kiều An sắc mặt tái xanh. Ngọc Lâm, cái này hỗn đản. Kiều An khó thở nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, bản hoàng thật không nghĩ tới. Ngọc Lâm dĩ nhiên là làm ra loại chuyện này, hoàn toàn vứt bỏ đế quốc chúng ta mặt mũi. Lâm Lôi đại sư ngươi xin yên tâm. Chuyện này, bản hoàng khẳng định lại trọng trọng xử lý. Ngày mai, không, lập tức, bản hoàng lại phái đại thần lập tức đi Đông Nam hành tỉnh. Hảo hảo nghiêm tra việc này, người nào phạm vào trọng tội, bản hoàng định sẽ không khinh suất tha thứ. Lâm Lôi đã sớm xem thấu Kiều An tiểu kế mưu. Hắn Kiều An phái người, cái kia dù cho điều tra ra, chỉ sợ Ngọc Lâm thân vương cũng không có gì đại tội. Bệ hạ, không cần ngươi phí tâm, người nào hại chết huynh đệ của ta, ta cũng sẽ để hắn chết. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng, đều để bên cạnh Kiều An đáy lòng run lên. Bất quá Kiều An bệ hạ cũng gấp, Lâm Lôi lại muốn cầu trực tiếp giết Ngọc Lâm, lại muốn giết đệ đệ mình. Chính mình có thể chỉ có một cái đệ đệ, lôi nặc tính là gì? Một cái bình thường quý tộc, chết thì đã chết, mạng hắn theo kịp đệ đệ mình sao? Lâm Lôi, đế quốc có pháp luật đế quốc. Kiều An bệ hạ âm thanh lạnh lùng nói, vì đệ đệ, hắn quyết định cùng Lâm Lôi kháng bên trên một hồi. Lâm Lôi nhìn xem Kiều An bệ hạ, lãnh đạm nói, xin hỏi, đối mặt 300 địch nhân, sợ mà không chiến, còn mắt thấy người một nhà bị tươi sống giết chết. Cái này tại trong quân đội là tử tội a, thật là tội chết. Kiều An gật đầu nói, bất quá, sự thật rốt cuộc là tình hình gì, nhất định phải trải qua điều tra mới biết được. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều An, sự thật rất rõ ràng, ta tới chẳng qua là nói với ngươi một tiếng. Kiều An, ngươi cũng đừng quá phận, còn cần thế tục đồ vật để ước thúc ta. Thánh vực cường giả, thật là siêu thoát thế tục tồn tại. Kiều An bệ hạ nhìn xem Lâm Lôi, bỗng nhiên khẩn cầu thấp giọng nói ra. Lâm Lôi, ngươi cũng là có đệ đệ ngươi, ngươi hẳn là minh bạch ta tâm tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi phá lên cười. Bệ hạ, dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như người nào có người ca ca, khó nói hắn liền có thể tùy ý giết huynh đệ của ta. Sau đó để cho hắn ca ca nói với ta một tiếng, ngươi cũng là có đệ đệ ngươi, để cho ta tới tha thứ đệ đệ của hắn. Lâm Lôi sắc mặt lạnh như cùng bao trùm một tầng băng xương. Buồn cười, xác thực rất buồn cười. Hại chết huynh đệ mình, còn muốn dùng ca ca đệ đệ thuyết pháp, tranh thủ đồng tình. Lâm Lôi, ngươi, chấm ngoặc kép. Kiều An bệ hạ khó thở. Kiều An, ta hy vọng ngươi không nên đầu óc phát sốt. Nếu không, Lâm Lôi lật tay lấy ra khối kia lúc trước võ thần cho hắn xích hồng sắc lệnh bài. Kiều An bệ hạ vừa nhìn thấy Lâm Lôi trong tay lệnh bài, cả người liền phảng phất bị một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, toàn thân đều là run lên. Võ thần làm cho, Kiều An khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào khối này lệnh bài. Áo bố lai ân đế quốc kiến quốc về sau, võ thần, áo bố lai ân, thoái vị cho mình hài tử. Về sau nhiều đời truyền xuống tiếp, tại lịch đại hoàng đế bên trong đều có một cái đều biết sự tình. Đó chính là võ thần lệnh, đại biểu võ thần, nắm lấy cái này võ thần lệnh, thậm chí có thể mệnh lệnh hoàng đế thoái vị. Đương nhiên có được cái này võ thần làm cho người rất ít. Những người kia cũng không dám giả truyền võ thần mệnh lệnh. Người biết là võ thần làm cho liền tốt. Lâm Lôi đạm mạc nhìn xem Kiều An bệ hạ. Người Kiều An bệ hạ làm việc bất công ta mặc kệ. Ta Lâm Lôi không phải loại kia tự cho là chính nghĩa người. Thế nhưng là, người khác đưa người bộ kia, lấy tới trên đầu ta, ta không làm cho người ta, thế nhưng là cũng không muốn người khác chọc ta. Vẫn còn, ta Lôi Nặc huynh đệ Đặng Tư Thản gia tộc, ta cũng không muốn ngươi cố ý đối bọn hắn gia tộc thi triển thứ gì thủ đoạn. Lâm Lôi đạm mạc nói, chợt Lâm Lôi cả người liền đằng không mà lên. Trực tiếp nhắm hướng đông mới bay đi. Kiều An nhìn xem Lâm Lôi bay đi phương hướng, hắn biết rõ Lâm Lôi đây là đi đông nam hành tỉnh, giết đệ đệ của hắn đi. Thế nhưng là hắn dám cản sao? Giờ phút này Kiều An nối tới Lâm Lôi mở miệng cản trở đều không làm. Hắn là hoàng đế, có thể quyền lực này người nào giao phó hắn? Võ thần, võ thần một câu hắn liền muốn thoái vị. Đến lúc đó hắn Kiều An chỉ sợ cái gì quyền lực cũng mất. Đệ đệ mất đi sinh mệnh, cùng chính mình mất đi hoàng đế quyền lực, người nào trọng yếu? Kiều An lựa chọn chính mình. Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi cực nhanh hướng đông nam hành tỉnh bay đi. Lúc này một đạo hắc quang từ đế đô mặt khác một chỗ cực nhanh bay tới. Một hồi liền cùng Lâm Lôi sánh vai cùng. Chính là bối bối. Lão đại, thế nào? Bối bối dò hỏi. Cái kia Kiều An mặc dù cưng chiều đệ đệ của hắn, thế nhưng là hoàng đế quyền lực lại là hắn coi trọng nhất. Ta căn bản không nói gì, chỉ là xuất ra võ thần lệnh, hắn liền dọa đến không dám lên tiếng nữa. Lâm Lôi cười nhạo một tiếng, thế tục quyền lực, vậy vẫn là chức vị giao phó mà thôi, chỉ có tu luyện thực lực. Chân chính nắm giữ ở trong tay thực lực mới là hữu hiệu nhất. Cũng khó trách võ thần không làm hoàng đế, mà là một mực tĩnh tâm khổ tu. Lâm Lôi, bối bối một người một ma thú phi hành tốc độ cao, biến mất trong nháy mắt tại phương đông phía chân trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.